Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, nhiệt tâm sai lóc lĩnh chủ. Chuyện này, chúng ta đã thiết thực biết được. Người yên tâm, không cần tiền không sợ chết dòng binh chiến sĩ đã trên đường. Các người làm phức tạp chúng ta cam đoan cũng liền này trăm bát trong vòng 10 năm giúp đỡ các. Người đối phó, di động đầu, 180 năm chỉ là một cái thấp nhất phạm vi. Dưới bình thường tình huống sẽ không bộ dạng như vậy. Chúng ta là chuyên nghiệp, hiệu suất rất cao. Cái gì? Ký hợp đồng? À nha, các người không có thủ lao. Chúng ta chỉ có thể coi như chuyện tốt, làm tuyên truyền, cho nên cũng không thể đủ cho các người ký hợp đồng a. Cái gì? Các người có đất đặc sản, còn có rất nhiều thanh cường tráng sức lao động có thể giúp đỡ chúng ta làm công chống đỡ tiền. Ai nha, liền không tốt sao, các người làm việc không cho tiền lương. Nếu như lao công công hội tìm đến ta, nói ta bóc lột nghiền ép công nhân, người nói ta một cái thượng vị ác ma, làm sao có thể hội làm chuyện loại này đâu này. Tại một phen thân mật đồng thời hiệu suất cao tỷ lệ câu thông giao lưu, sai lóc đem bọn này người không có đồng nào lại tới hy vọng đạt được trợ giúp giã thú mọi người mời. Ra ngoài, ai cũng nói không có ma thạch, người khác khẳng định không nguyện ý hỗ trợ. Đúng vậy a, chỉ là công tác thế chấp thù lao, quả thật có điểm khó a. Đám kia bị sai lóc mời đi ra giã thú mọi người nhìn qua vô cùng thất lạc. Đầu lĩnh dã thú người cũng không thể tránh được thở dài một hơi. Đang định dẫn mọi người đi khác địa phương đi bang bang vận khí thời điểm, lại phát hiện đứng trước mặt, lúc trước gặp được cái kia áo giáp màu đen địa tinh. Còn có hắn một bộ phận tiểu đồng bọn, mỗi một người bọn hắn đều mang theo toàn thân khó có thể ức chế sát khí. Dã thú đầu người lĩnh là như vậy nhìn ra. Các ngươi là tới tuyên bố mạo hiểm giả nhiệm vụ a? Nhiệm vụ này có thể cho chúng ta làm sao? Một cái trong đó địa tinh đứng ra, nói với của bọn hắn. Ta, Bình Zera Bố, Magre Lotter, Xây Tư, Đặc Lạp Cổ Xưa, quả là một người dã thú đầu người lĩnh. Đã từng ta, đi theo ta tiểu đồng bạn. Vô lo vô nghĩ sinh hoạt tại chính mình tiểu trong thôn trang. Vốn cho rằng đời chúng ta từ đại khái cũng sẽ như thế vô lo vô nghĩ vượt qua. Thẳng đến chúng ta thôn trang phụ cận tới một đám thực nhân ma. Bọn họ thế lực không ngừng tăng cường. Cuối cùng bắt đầu công kích chúng ta. Chúng ta không có cách nào. Xa xứ, đi đến Winterfell tìm kiếm các dũng sĩ trợ giúp. Hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chúng ta từ thực nhân ma trong tay đoạt lại quê hương của chúng ta. Chúng ta không có nhà, cũng không có tiền, vốn gặp được một cái tên là Sylock, thượng vị ác ma. Hắn, để ta cảm giác được vô tận qua loa, vốn cho là hắn là vì không có ma thạch, cho nên không nguyện ý trợ giúp chúng ta. Thế nhưng ta sai, Sylock đại nhân là một vị người tốt. Ngay tại chúng ta mới vừa đi ra mạo hiểm giả công hội thời điểm, một đám tự xưng là sai lóc đại nhân con dân địa tinh cầu đầu nhân nhóm tuyên bố phải trợ giúp chúng ta. Không chỉ là bọn họ, càng ngày càng nhiều địa tinh cầu đầu nhân đều vây qua, thậm chí còn có goblin. Bọn họ đều đối với chúng ta duỗi ra viện trợ chi thủ, mà hết thảy này nhất định là vị kia sai lóc đại nhân hạ mệnh lệnh a. Trung quy không có lĩnh chủ mệnh lệnh, không có khả năng có nhiều như vậy địa hạ thành tôi tớ xuất ra trợ giúp chúng ta a. Mà sau đó đối thoại cũng xác thực chứng minh điểm này. Lão hạ, đúng vậy, lão hạ để cho chúng ta trợ giúp người khác a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chính là lão hạ để cho chúng ta tới làm nhiệm vụ này. Ta là nhiệm vụ này nhận lấy người, giao cho ta a, cầu ngươi để ta nhận nhiệm vụ này a. Đều cút ngay, ta mới là lão hạ trung thành nhất tôi tớ. Đừng nói, ta nguyện ý vì lão hạ lên núi đao xuống biển lửa. Nói đi, chúng ta lúc nào xuất phát? Mọi việc như thế đối thoại, cầm ta cảm động quả thật không được. Đương nhiên, trừ những lời này, ta nghe được bọn họ nói. Ngoạn tào, trò chơi này trong dã thú người còn có yếu như vậy sao? Đánh thực nhân ma, bản mới bản, ta trời ạ, một mực học tập, một mực học tập. Xem như tới điểm chính quy RPG nội dung, nhiệm vụ này không có ban thưởng a. Nhất định là che giấu nội dung cốt truyện a. Ngay từ đầu chúng ta cho rằng giúp nhân gia quét dọn vệ sinh cũng là che giấu nội dung cốt truyện. Không nghĩ tới liền thực chỉ là quét dọn vệ sinh mà thôi. Trung quy tả thực hướng võng du a. Nói chuyển gạch liền thực chuyển gạch. Nói học tập liền thực học tập. Liền ngay cả giúp đỡ người nghèo đều là thực giúp đỡ người nghèo. Quét dọn vệ sinh mà thôi. Vì cái gì ngươi hội mắc lừa đâu này? Thật sự là một đám rất có cảm giác hài hước người a. Còn có, vì cái gì cầu đầu nhân hội như vậy có trí tuệ? Loại chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng. Đại khái là thời đại bất đồng a. Bất kể như thế nào, bọn họ nguyện ý giúp ta. Ta thật cao hứng, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chúng ta đoạt lại quê hương của chúng ta. Về phần thù lao, 300 cân cá ướp muối làm, đất vị muối đất kiềm số lượng nhiều bao ăn no. Còn có đại lượng thanh cường tráng sức lao động giúp đỡ chúng ta làm tạp hóa. Loại này ban thưởng ta cử có vẫn là tương đối có thể. Uekawa Natsuko tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ. Thành, người mở đường nhà, đối với những vây quanh ở đó xung quanh công hội các thành viên nói. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Nhiệm vụ này xác định cho chúng ta sao? Một cái thủ chắc người chơi vội vàng hỏi. Tình huống bây giờ, chính là mấy đại công hội đều muốn tới tham gia. Long tộc, còn có bát cơm liên minh. Cùng với khác từng cái công hội. Sư Hòa vừa giải thích xong, liền lại có một cái người chơi phát ra thất vọng thanh âm. A, không thể nào. Thật vất vả đón đến một cái chiến đấu nhiệm vụ. Kết quả còn có nhiều như vậy công hội cùng theo một lúc đoạt a. Không có biện pháp, chúng ta cũng không thể ngăn trở người khác nhận nhiệm vụ a. Dựa theo cái kia gọi là quả táo dã thú người dự kiến tư. Những cái này thực nhân ma mạnh phi thường. Càng nhiều người càng tốt. Nghe vào cũng rất như là nội dung nhiệm vụ. Một chỗ tham gia cũng không có cái gì không tốt. Uekawa Natsuko an ủi mọi người nói. Bất kể như thế nào, cứ như vậy định ra đến đây đi. Hiện tại nhiệm vụ yêu cầu liệt cho mọi người. Sylvaner vỗ vỗ tay, để cho mọi người chú ý lực đều tập trung qua. Nói, bắt đầu từ ngày mai, mọi người tận lực kéo dài trò chơi online thời gian. Đến trường cùng công tác bằng hữu nhiệm vụ này liền khẳng định không có phần. Nếu như thật sự muốn tham gia, tìm các người bạn tốt cầm các người khiêng đi ha ha. Bởi vì không có truyền tống môn, trên đường cũng không biết gặp được cái gì. Hoa, wow, như thế nào cứng như vậy hạch a? Không có truyền tống môn các loại sao? Giống như lúc trước, trực tiếp truyền tống môn khứ hồi không được sao? Trò chơi này nhiệm vụ thiết kế không hợp lý a. Đây là bài xích chúng ta công tác đảng. Người khác trò chơi khác kim. Cái trò chơi này khác mệnh a. Một đám người mặc dù tại điên cuồng độc miệng, thế nhưng nhiệm vụ yêu cầu chính là như vậy. Ngày mai bắt đầu muốn đi theo những cái kia dã thú người một chỗ rời đi Winterfell. Đi đến nhà bọn họ hương. Đi theo người chơi khẳng định rất nhiều. Kia nếu như từng cái cũng chờ, trên đường kia còn không chậm trễ chết. Bọn họ cũng nhiều lần xác nhận, không có truyền tống môn, không có phi không thuyền, trừ chính bọn họ mang đến hai đầu bọ cánh cứng thú ra. Không có cái gì, bọn họ cũng nghĩ qua mang nhiều một chút bọ cánh cứng thú cùng đi theo. Thế nhưng cầm bọ cánh cứng thú cho lấy tới Winterfell đi. Muốn hoa 2-3 ngày công phu, ngồi phi không thuyền là tốc độ rất nhanh, thế nhưng phi không thuyền là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sở hữu vật. Cũng không phải các người chơi. Ở trong mắt các người chơi xem ra, phi không thuyền chính là một cái nội dung cốt truyện đạo cụ. Chỉ có tại Psylocke nội dung cốt truyện thời gian đoạn mới có thể sử dụng phi không thuyền, mà đồng dạng cảnh tượng vẫn còn ở cái khác mấy cái công hội trụ sở trình diễn. Muốn tham gia nhiệm vụ này, hiển nhiên không chỉ thủ chắc các người chơi một sóng người mà thôi. Bất kể như thế nào, tại rảnh rỗi lâu như vậy, các người chơi xem như tìm đến một ít chuyện đứng đắn tình có thể làm. Quả táo sáng sớm liền mang theo người hướng phía Winterfell cửa đông phương hướng đi qua. Dựa theo cùng những đến từ đó vĩnh hằng quốc độ tôi tớ nhóm ước định, buổi sáng hôm nay muốn từ trong này xuất phát, sau đó chạy đi 3 ngày, phản hồi bọn họ thôn trang. Trước mắt đã bị thực nhân ma cho chiếm lĩnh. Tuy không rõ ràng lắm những cái này địa tinh cầu đầu nhân còn có goblin nhóm có thể hay không trợ giúp chính mình đuổi đi những người xâm nhập đó. Thế nhưng hiện tại trừ bọn họ có thể dựa vào trông cậy vào, cũng không có người nào khác có thể trông cậy vào. Ngay tại quả táo vừa nghĩ như thế nào đuổi đi thực nhân mang người xâm nhập thời điểm, hắn mang người cùng đi đến cửa đông trước mặt. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới sự tình, hiện tại cửa đông vị trí đứng đầy người, còn có khẩn trương qua duy trì trật tự Winterfell đội canh gác. Liền gặp được những đầu đội lên đó lục sắc ký tự goblin, địa tinh còn có cầu đầu nhân nhóm, có tại kiểm tra chính mình trang bị, có tại đi theo người khác nói chuyện phiếm, còn có tại đối với đội canh gác nhân đại giống kêu to. Thậm chí còn có người trong đám người quyết đấu. Này, tình huống như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.